Ngụy Vô Tiện nói: "Lần này là đến phiên ta, mời nói, ta xem một chút có thể bị thuyết phục hay không." Kim Quang Giao cười nói: "Coi như Tô Thiệp không đi hạ chú Kim Tử Huân, Ngụy tiên sinh ngươi sớm muộn cũng sẽ bởi vì nguyên nhân khác mà bị bao vây tiêu diệt, bởi vì ngươi chính là người như vậy. Nói dễ nghe một chút là tự mình không thể kiềm chế được bản thân, nói trắng ra chính là khắp nơi đắc tội người khác, trừ phi những người ngươi đắc tội đều bình an suốt đời, bằng không chỉ cần bọn họ xảy ra điều gì hoặc là bị người ngáng chân hạ xuống, đối tượng thứ nhất hoài nghi nhất định sẽ là ngươi, đối tượng thứ nhất nghĩ tới để trả thù cũng nhất định sẽ là ngươi. Coi như lúc đó tại cùng kỳ đạo, ngươi không mất khống chế, như vậy ngươi có thể đảm bảo cả đời đều không mất khống chế sao?" Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi nói rất có lý." Ngoài miệng nói như vậy, trên tay lại là một chưởng. Tô Thiệp lắc mình né qua, nói: "Tông chủ, ta không giết hắn, ta phải bỏ tay hắn có được không?" Kim Quang Giao nói: "Cắt một chút cũng được, phế bỏ thì không cần." Tô Thiệp nói: "Dạ." Nâng kiếm hướng về phía Ngụy Vô Tiện đâm tới. Nào ngờ Ngụy Vô Tiện khẽ mỉm cười, nghiêng người né tránh. Tô Thiệp mất thân bằng, cầm nan bình cùng một thanh kiếm khác tương tự và chạm vào nhau, bên trên linh quang lưu chuyển, càng làm trường kiếm trong suốt. Tị Trần. Chương 106. Hận sinh cũ. Hai thanh kiếm cùng tấn công, nan bình khó bề tránh thoát, liền gãy làm hai. Trong phút chốc, gan bàn tay Tô Thiệp nứt ra, máu tươi giàn giụa, cả một cánh tay, khớp xương cũng đều khách khách vang vọng. Cán kiếm rơi xuống đất, hắn dùng tay trái che tay phải, sắc mặt như tro tàn. Lam Phong Cơ một tay cầm Tị Trần, một tay thì ôm lấy bên hông của Ngụy Vô Tiện, đem hắn chuyển tới phía sau bảo vệ. Ngụy Vô Tiện kỳ thực cũng không cần hắn che chở, nhưng mà vẫn có chút hưởng thụ mà phối hợp dựa vào trên người Lam Phong Cơ. Tô Thiệp thất thanh nói: "Tông chủ, Lam Phong Cơ không phải đã mất hết linh lực rồi sao?" Kim Quang Giao cũng kinh sợ, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, tay bên phải rung một cái, vũ ra hai sợi dây đàn, cố ý không đánh tới Lam Phong Cơ, mà là một sợi ném về hướng của Kim Lăng, một sợi thì ném về phía Giang Trừng. Lam Phong Cơ rõ ràng đã khôi phục linh lực, như vậy nếu cùng hắn cứng đối cứng là tuyệt đối không có hy vọng, chỉ có thể tìm người khác để kiềm chế y. Nhưng hai sợi dây đàn kia giữa đường lại bị một đạo linh lực bạch sắc khác càng sắc bén hơn cắt đứt. Dây đàn đang trong tư thế căng thẳng đột nhiên bị cắt ngang, đàn đứt dây rủ xuống rơi trên nền đất. Cắt đứt nó cũng là dây đàn. Dây đàn đứt gây chấn động tạo ra vết cắt trong lòng bàn tay Kim Quang Giao. Hắn chợt buông tay, mà Lam Phong Cơ cũng vừa vặn vào lúc này thu lại tay áo, mặt không đổi sắc thu hồi dây đàn. Những người ăn trộm, học trộm tuyệt kỹ huyền sát thuật dù sao cũng không thể bằng huyền sát thuật chính thống, tinh tập, nhanh mà tàn nhẫn. Một hơi cũng không có thở gấp, Kim Quang Giao lập tức phun ra dây đàn thứ ba. Mục tiêu lần này là Nhiếp Hoài Tang, đang ở cách Lam Phong Cơ khá xa, ý đồ làm cho Lam Phong Cơ không kịp ra tay cứu giúp. Nhưng mà lần này cũng thất bại. Một tiếng ngọc thạch lanh lảnh cùng kim thạch ầm ầm đánh vang, Lam Hy Thần cầm liệt băng che ở trước người Nhiếp Hoài Tang. Một loạt biến cố đều xảy ra ở giữa ánh điện quang hỏa, phải qua chớp mắt mấy cái, những tu sĩ ở Lăng Lăng Kim Thị mới phản ứng lại được. Nhưng mà Tô Thiệp nâng lên bàn tay phải chảy đầy máu, ngực vốn dĩ đang bị thương nay cũng nứt toạc, do mũi nhọn của Tị Trần đã thương cũng đã để lại ở cổ họng Kim Quang Giao một mũi. Tâm Phúc đang bị quản chế, tất cả bọn họ cũng không dám hành động bừa bãi. Kim Quang Giao bình tĩnh không cử động, nói: "Hàm Quang Quân, người ngay từ lúc đầu không có trúng chiêu sao? Bằng không, theo hiệu dụng của tạo khúc kia, trong thời gian ngắn sẽ không thể khôi phục nhanh như vậy." Lam Hy Thần đi tới bên cạnh hắn, nhạt tiếng nói: "Trên đời này, nếu như có thể tấu lên làn điệu làm người mất đi linh lực, tự nhiên cũng có thể giải âm luật của nó. Người ở trước mặt ta đã tấu qua ca khúc này 2 lần, lẽ nào ta vẫn không thể nghĩ ra giải pháp? Kim Quang Giao nói, cho dù có, nhưng các người vào lúc nào mà khảy đàn được? Lam Hy Thần nói, không phải chúng ta khảy đàn. Kim Quang Giao nhất thời hiểu được, liếc mắt nhìn Giang Trừng vẫn còn đang trầm mặt, nói, đây có tính là chó ngáp phải ruồi hay không? Giang Tông Chủ vô ý tấu một trận tạp âm rối như tơ vò, lại vừa vặn hóa giải khốn cảnh của các người. Lam Hy Thần nói, mặc kệ đánh như thế nào cũng sẽ như vậy, cho dù Giang Tông Chủ không đến, chúng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp chế tạo ra loại thanh âm này. Hắn chuyển hướng sang Ngụy Vô Tiện, tao nhã lễ phép nói, Ngụy công tử, cảm ơn người mới vừa rồi vẫn luôn dời đi lực chú ý của bọn họ, khiến cho bọn họ thả lỏng cảnh giác. À, đang đi lấy bội kiếm vào huyền cầm ở bên hông Kim Quang Giao, Ngụy Vô Tiện nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó lập tức cười nói, ha ha ha, không cần khách khí. Bên ngoài thì cười cười nói, nhưng trong lòng thầm nghĩ, cái này thật không có, ý đồ của ta thật sự cũng không có thầm ý sâu xa như thế à. Ngoài miếu, dòng tố đang xen, có gió thổi đến qua khe cửa ngôi miếu. Trong tiếng gió, dường như vang lên tiếng gào thét thảm thiết, Kim Quang Giao bỗng nhiên quỳ xuống trên mặt đất. Tất cả mọi người đều giật mình, chỉ thấy Kim Quang Giao suy yếu nói, nhị ca, ta sai rồi. Nghe nói như thế, Ngụy Vô Tiện liền hiểu được ý tứ của hắn đã nói, nhịn không được nhấc tay nói, Cái gì kia, chúng ta có chuyện gì thì đừng nói, cần hảo hảo động thủ, chỉ động thủ, được không? Người này mặt nói thay đổi liền thay đổi ngay, chân nói quỳ liền quỳ, không hề có tôn nghiêm khí phách của kẻ ác nên có. Trên mặt Lam Hy Thần là vẻ mặt chịu đựng thê lương, không biết nên nói cái gì. Kim Quang Giao cúi đầu xuống, buồn bã nói, nhị ca, người và ta tương giao đã nhiều năm, vô luận nói như thế nào, ta đối với người ra sao, người hẳn là đã biết rõ. Ban đầu ta vốn không có ý định tiếp tục ngồi ở vị trí tiên đốc này. Sau đêm nay qua đi, ta liền rời khỏi Đông Doanh này. Xem ở phần nhượng này, người thả cho ta một con đường sống đi. Lời hắn nói khẩn thiết, thâm tình và chân thành. Hơn nữa, kể từ khi Lam Hy Thần bị hắn giam cầm cho tới nay, xác thực vẫn luôn lấy lễ để đối đãi tiếp đón. Vào giờ phút này, Lam Hy Thần thật đúng là không có cách nào để lập tức trở mặt, chỉ có thể than thở. Kim Tông Chủ, ta nói rồi, 2 từ nhị ca, ngươi không cần phải kêu nữa. Ngươi ở Loạn Tán Cương lập ra kế hoạch, làm ra một trận đại loạn như vậy. Nếu không truy cứu, cứ như vậy để cho ngươi chạy. Ta... Kim Quang Giao nói, nhị ca, chuyện lần này ở Loạn Tán Cương là do ta 10 phần sai trái, nhưng mà ta cũng không có cách nào khác, ta thật sự là bị ép buộc à. Lam Hy Thần hơi giật mình, nói, cái gì gọi là ép buộc? Lam Phong Cơ hơi nhíu mày, Tị Trần đưa ra nửa tấc, âm thanh lạnh lùng nói, huynh trưởng, không cần nói nhiều lời với hắn. Ngụy Vô Tiện cũng nhắc nhở, Lam Tông Chủ, cậu nhớ rõ người làm thế nào nhắc nhở Giang Tông Chủ không? Đừng nói nhiều lời với hắn. Lam Hy Thần cũng biết, một khi Kim Quang Giao mở miệng là lợi hại bao nhiêu, nhưng hắn vừa nghe thấy khả năng có nội tình, tuy biết không nên nghe, rồi lại không nhịn được mà muốn nghe. Kim Quang Giao nói, chính là lá thư đó à, người và những nhóm gia chủ kia đều không ngừng thu được những lá thư đó. Ta cũng thu được một phong thư, thế nhưng phong thư này, ngoại trừ những chuyện kia, còn có thêm một vài thứ. Lam Hy Thần nói, thứ gì? Kim Quang Giao nói, uy hiếp, trong thư nói, sau 7 ngày sẽ đem phong thư này sao chép nhiều phần, đưa đến các đại thế gia, mỗi người một phần, để ta chờ ngày mọi người đến để xử chết cho ta. Ngụy Vô Tiện trong nháy mắt sáng tỏ, Kim Quang Giao đương nhiên không thể cứ như vậy, ngồi chờ đợi giờ chết của mình đến. Cùng với chờ đến lúc đó, thân bại danh liệt, bị nhiều người chế nhạo, lật đổ, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Đến lúc đó, coi như bức thư đã được gửi đi, nhưng năm xưa sự tích đen tối lưu truyền đến mức đâu đâu cũng có, trải qua một hồi vây quét, nhiều thế gia nguyên khí đại thương, cũng không có sức lực cùng hắn náo loạn. Chỉ tiếc vận số năm nay của hắn không may mắn, bị Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ hai người một thanh kiếm liền phá hỏng. Lam Hy Thần nói: mặc dù vậy, người cũng không thể, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, trực tiếp hạ sát thủ. Người như vậy làm cho hắn muốn tìm lý do vì y giải vây cũng không được. Kim Quang Giao nói: bằng không thì ta còn có thể làm thế nào? Chờ sự tình bại lộ ra, lưu truyền đến mức dư luận xôn xao, chờ ta trở thành trò cười của Hiền Môn Bách Gia sau trăm năm. Quỳ xuống hướng mọi người nói xin lỗi, đem mặt đưa đến dưới chân bọn họ, cầu bọn họ giẫm đạp, cầu xin sự tha thứ của bọn họ sao? Dị ca, ta nói không có cách nào là bởi vì chuyện này khó giải quyết, không phải bọn họ chết thì chính là ta chết. Lam Hy Thần hiện vẻ giận dữ, thối lui một bước, nói: chuyện này còn không phải là đều bởi vì ngươi làm ra những chuyện trong thư kia. Nếu như ngươi không có làm, như thế nào sẽ có nhược điểm rơi vào tay người khác? Kim Quang Giao, ngay cả tỷ trần của Lam Vong Cơ cũng không kiên kỵ, tiến lên vài bước, liền quỳ thẳng đầu gối, nói: nhị ca, ngươi hãy nghe ta nói, ta không phủ nhận ta làm những chuyện đó. Lam Hy Thần nói: ngươi còn có thể phủ nhận kiểu gì? Chứng cứ tất cả đều đầy đủ. Kim Quang Giao nói: cho nên ta mới nói ta không phủ nhận, nhưng giết cha, giết vợ, giết huynh, nếu không phải vì bất đắc dĩ, ta tại sao phải đi làm những chuyện đó? Chẳng lẽ ở trong mắt ngươi, ta thật sự phát điên đến loại trình độ đó? Sắc mặt Lam Hy Thần thoáng bình tĩnh một chút, nói: được, ta hỏi ngươi vài vấn đề, ngươi có thể từng bước mà giải thích. Lam Vong Cơ nói: huynh trưởng. Lam Hy Thần thấy y dường như muốn lập tức dùng kiếm chém đứt ý đồ của Kim Quang Giao, vội vàng lên tiếng nói: không cần lo lắng, hắn hiện tại đã bị thương và đã bị lấy đi vũ khí, đang ở tình thế bất lợi, nhiều người ở đây như vậy, không thể giở trò được nữa. Vừa lúc đó, Ngụy Vô Tiện đang đứng ở bên kia, dùng chân đạp Tô Thiệp một cái, phá tan động tác ý đồ âm thầm của hắn. Lam Hy Thần lấy liệt băng ra, chỉ về hướng Kim Quang Giao, phòng ngừa hắn đột nhiên ra tay tấn công, nói: người đi ứng phó bên kia, ở đây để ta đối phó. Lam Vong Cơ nghe thấy tiếng Tô Thiệp tức giận gầm nhẹ, y nhấc chân đi qua, dứt khoát, lưu loát, lấy tỷ trần, đâm ở ngực hắn, một kiếm. Một kiếm này bị đâm vào ngực, Tô Thiệp ho ra một ngụm máu, nhất thời hô hấp khó khăn, khó có thể lên tiếng. Ngụy Vô Tiện trong lòng biết Lam Hy Thần đối với đệ đệ kết nghĩa này ít nhiều vẫn còn lưu lại vài phần tình cảm, luôn tồn tại một tia kỳ vọng, không để cho hắn có cơ hội nói chuyện là không thể nào. Vừa lúc hắn cũng có nhiều thứ muốn nghe Kim Quang Giao nói như thế nào, vì thế nghiêng tai lắng nghe. Lam Hy Thần nói: thứ nhất, phụ thân người Kim Lão Tông Chủ thật sự là do người dùng loại phương thức kia. Kim Quang Giao cẩn thận nói: cái vấn đề này ta nghĩ hãy để trả lời cuối cùng đi. Lam Hy Thần lắc đầu nói: thứ hai, người phu nhân. Như là khó có thể mở miệng, hắn lập tức sửa lời: muội muội của ngươi, Tần Tố, ngươi thật sự biết rõ nàng và ngươi là quan hệ như thế nào, vậy mà vẫn cưới nàng. Kim Quang Giao ngơ ngác nhìn hắn, bỗng nhiên nước mắt chảy xuống, hắn thống khổ nói: phải. Lam Hy Thần hít sâu một hơi, sắc mặt xám như tro. Kim Quang Giao thấp giọng nói: nhưng ta thật sự không có biện pháp. Lam Hy Thần trách mắng: như thế nào không có biện pháp? Đó là hôn sự của ngươi, ngươi không cưới không phải là được rồi sao? Coi như vậy sẽ làm tổn thương trái tim của Tần Tố, cũng tốt hơn phá hủy một người thật lòng ái mộ ngươi như vậy. Nữ tử chưa bao giờ từng chế nhạo ngươi. Kim Quang Giao ôm đầu nói: lẽ nào ta không phải là thật tâm yêu nàng sao? Nhưng ta không có cách nào à. Không có cách nào chính là không có cách nào. Phải, đó là hôn sự của ta, nhưng nếu ta nói một tiếng không cưới là có thể không cưới sao? Nhị ca, người ngày thơ cũng phải có mức độ. Ta đã phí hết trăm cây ngàn đắng, nhiều ít tâm huyết mới để cho Tần Thương Nghiệp đáp ứng ta cầu thân. Hôn sự gần tới, thật vất vả, Tần Thương Nghiệp cùng Kim Quang Thiện đều vừa lòng vô cùng. Người đột nhiên nói ta phải hủy bỏ hôn sự, ta nên dùng lý do gì? Ta phải làm như thế nào mới có thể cùng hai người kia đối mặt giải thích? Nhị ca, người có biết lúc đó ta đã nghĩ rằng tất cả đối với ta đều là viên mãn, Nhưng khi Tần phu nhân bỗng nhiên bất ngờ lén lút tìm tới ta, nói cho ta biết sự thật, lúc đó cảm giác của ta là gì? Coi như một đạo thiên lôi đánh xuống bổ trúng đầu ta cũng sẽ không đáng sợ hơn chuyện này. Người có biết nàng tại sao không đi tìm Vàng cầu Kim Quang Thiện mà lại lén lút đến cầu ta giải quyết không? Bởi vì nàng là bị Kim Quang Thiện cưỡng gian, người cha tốt kia của ta, thậm chí thê tử của thuộc hạ đi theo nhiều năm cũng không buông tha, ngay cả mình lúc nào có thêm một người nữ nhi cũng đều không nhớ rõ. Nhiều năm như vậy nàng cũng không dám nói cho trưởng phu Tận Thương Nghiệp của mình biết chuyện này. Người nói nếu như ta đột nhiên hủy bỏ hôn sự làm cho bọn họ cảm thấy nghi ngờ, hại Kim Quang Thiện cùng Tận Thương Nghiệp phản bội lẫn nhau, cuối cùng kết cục thảm nhất sẽ là ai? Mặc dù không phải là lần đầu tiên nghe nói Kim Quang Thiện ở phương diện này có hành vi vô sĩ, nhưng mà những người ở đây vẫn cảm thấy một trận phát tởm, buồn nôn cùng hàn ý, không biết loại nào càng sâu hơn. Lam Hy Thần nói, vậy coi như ngươi là bạn bất đắc dĩ cưới Tần Tố, ngươi cũng có thể lạnh nhạt với nàng, nhưng tại sao lại muốn cùng nàng? Cần gì phải sinh ra A Tùng, rồi tự tay giết chết chính nhi tử của mình như vậy? Sau một thời gian dài, Kim Quang Giao khàn giọng nói, sau đại hôn, ta căn bản không có chạm vào A Tố. A Tùng là tại trước khi cưới mà có, lúc đó ta sợ đêm dài lắm mộng, lại sinh khó khăn trắc trở, liền sớm cùng Tần Tố viên phòng. Nếu không phải như thế, cũng sẽ không trời xui đất khiến, liền cùng muội muội ruột của mình loạn luân, không biết là nên hận kẻ căn bản không giống cha. Cha thân phụ thân, hay là càng hận hơn cái đa nghi lo ngại của chính hắn. Thở dài một tiếng, Lam Hy Thần nói, thứ ba, ngươi không cần cố gắng ngụy biện, trả lời ta, cái chết của Kim Tử Hiên rốt cuộc có phải là ngươi có ý định mua đồ hay không? Nghe được tên phụ thân của chính mình, Kim Lăng đang đỡ gian trừng trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào hai người đang nói chuyện. Làm vòng cơ thoáng dương giọng nói, huynh trưởng, người tin tưởng hắn? Lam Hy Thần vẻ mặt phức tạp nói, ta đương nhiên là không tin Kim Tử Hiên trong lúc vô tình mà gặp được hắn và muốn đi cùng kỵ đạo để chặn giết Ngụy Vô Tiện, thế nhưng trước hết để cho hắn nói xem sao. Kim Quang Giao biết nếu liều chết không nhận thì sẽ không được người tin tưởng, liền cắn răng nói, Kim Tử Hiên xác thực không phải là do ta ngẫu nhiên gặp phải. Kim Lăng lập tức siết chặt lấy nắm đấm của mình. Kim Quang Giao lại nói, nhưng ta tuyệt đối chưa từng có ý đồ mưu tính đằng sau hết thảy mọi chuyện, các người cũng không cần đem ta tưởng tượng thành người đa mưu túc trí toan tính. Các người cũng không cần đem ta tưởng tượng thành người đa mưu túc trí, mưu toan tính toán không bỏ sót như vậy. Ta làm sao biết hắn và Kim Tử Huân sẽ cùng chết ở trên tay thủ hạ của Ngụy Vô Tiện? Ta làm sao có thể ngờ tới Di Lăng lão tổ cùng Quỷ tướng quân sẽ đại khai sát giới? Ngụy Vô Tiện lạnh lùng nói, vậy mà ngươi còn nói hắn không phải là do ngươi ngẫu nhiên gặp phải, tự mình mâu thuẫn. Kim Quang Giao nói, ta không phủ nhận ta đã cố ý nói cho hắn biết việc chặn giết ở cùng kỳ đạo, nhưng ta chỉ nghĩ hắn cùng ngươi xưa nay không hòa thuận với nhau, lại vừa lúc gặp gỡ ngươi đang bị đường huynh của hắn gây phiền toái, ít nhiều cũng sẽ ăn chút đau khổ. Ta làm sao có thể dự đoán được Ngụy tiên sinh ngươi lại dứt khoát đem tất cả mọi người có mặt ở đó giết hết? Ngụy Vô Tiện tức giận đến nỗi ngược lại còn cười nói, ngươi thật là... Đột nhiên Kim Lăng hét lớn, tại sao? Hắn từ bên người gian trừng đứng lên, hốc mắt đỏ lên, vọt đến bên người Kim Quang Giao la lớn, ngươi tại sao phải làm như vậy? Nhiếp Hoài Tang vội vàng kéo lấy Kim Lăng, nhìn qua như là đang muốn đánh một trận cùng Kim Quang Giao. Kim Quang Giao hỏi ngược lại, tại sao? Hắn quay sang nhìn Kim Lăng nói, tại sao? À Lăng, như vậy ngươi có thể nói cho ta biết tại sao? Tại sao ta đối với hắn luôn là khuôn mặt tươi cười chào đón, hắn lại trước nay đối với ta không có cho sắc mặt tốt? Ngươi có thể nói cho ta biết tại sao đều cùng là nhi tử, phụ thân ngươi có thể thanh thản mà ở nhà bồi tiếp thê tử hắn yêu nhất, còn chơi đùa cùng con trai của mình, nhưng ta ngay cả cùng thê tử của mình đơn độc ở lâu cũng không có chút nào dám, thậm chí nhìn đến nhi tử của mình mà còn sởn cả tóc gáy, còn bị chính phụ thân của mình coi như là chuyện đương nhiên mà sai khiến để làm ra loại chuyện như vậy. Đi chẳng giết một người, có thể điều khiển hung thi lệ quỷ, lúc nào cũng có thể phát cuồng, dẫn đến một hồi tàn sát nguy hiểm nhất. Tại sao? Rõ ràng là sinh thần, đều là cùng một ngày. Kim Quang Thiện, thế nhưng lại tự mình tổ chức sinh nhật. Thế nhưng Kim Quang Thiện lại có thể tự mình tổ chức cho hắn một yến hội khánh sinh đông nhất lớn nhất. Hắn lại có thể trơ mắt nhìn thuộc hạ một chân rồi một cước đem nhi tử khác của mình từ trên kim lân đài đá xuống, từ tầng cao nhất lăn lăn tới tầng dưới cùng. Hắn rốt cuộc cũng toát ra hận ý sâu đậm ẩn giấu, chỉ là không phải đối với Kim Tử Hiên, không phải đối với Ngụy Vô Tiện, mà là đối với phụ thân của chính mình. Ngụy Vô Tiện nói: "Đừng kiếm cái cớ, người hận ai, liền đi giết người đó, động đến Kim Tử Hiên làm gì?" Kim Quang Giao bình tĩnh nói: "Như người đã thấy, ta đã giết." Lam Hi Thần nói: "Hơn nữa, lại dùng loại phương thức kia." Kim Quang Giao khóe mắt hàm chứa lệ quang, sống lưng thẳng tắp quỳ trên mặt đất, mỉm cười và nói: "Phải, một kẻ khắp nơi động dục giống lão ngựa, thích hợp nhất chính là kiểu chết này, không phải sao?" Lam Hi Thần quát lên: "A Giao!" Trách xong, hắn mới nhớ hắn đã sớm đơn phương cùng Kim Quang Giao cắt đứt tuyệt giao, không nên gọi hắn như vậy. Kim Quang Giao dường như không có để ý, nói: "Nhị ca, người đừng nhìn ta hiện tại có thể dùng những lời khó nghe như vậy mà mắng hắn. Ta đối với người cha này cũng đã từng ôm ấp mong đợi, đã từng chỉ cần khi nào có mệnh lệnh của hắn, phản bội Ôn Tông Chủ cũng tốt, bảo hộ Tiết Dương cũng tốt, diệt trừ đối thủ cũng tốt, mặc kệ có bao nhiêu ngu xuẩn, bao nhiêu người hận, ta đều sẽ đi chấp hành. Nhưng người có biết làm ta hoàn toàn thất vọng là cái gì không? Ta hiện tại sẽ trả lời vấn đề thứ nhất của người. Không phải là ta, mà là ở trong tâm của hắn, luôn xem ta không bằng một cọng tóc của Kim Tử Huân hay Kim Tử Hiên. Không phải hắn tiếp tục trở về bên cạnh Mạc Huyền Vũ, cũng không phải hắn nghĩ ra trăm phương ngàn kế ý đồ giá họa cho ta, mà là hắn một lần nào đó lại đi ra ngoài ăn chơi đàn điếm đối với một nữ tử bên cạnh, thổ lộ lời nói trong lòng. Tại sao hắn là một đại gia chủ, có thể tiêu tiền như nước, lại không chịu bỏ ra chút thời gian giúp một chuyện nhỏ không tốn sức gì, phí một chút tiền để cho mẫu thân của ta chuộc thân? Rất đơn giản, bởi vì phiền phức. Mẫu thân ta đợi nhiều năm như vậy, ở trước mặt mẫu thân ta vì hắn mà bệnh nhiều như vậy, vì hắn hóa giải nhiều thân bất do kỹ, nỗi khổ tâm trong lòng như vậy, thay hắn tư tưởng nhiều tình cảnh khó khăn như vậy, nguyên nhân thật sự bất quá chỉ có hai chữ: phiền phức. Đặc biệt là nữ nhân từng đọc qua sách, luôn so mặt mình với những nữ nhân khác tự cho là cao hơn một đoạn, yêu cầu rất nhiều, suy nghĩ vớ vẩn, phiền toái nhất. Nếu như cho nàng chuộc thân, tìm đến lăng lăng, còn không biết muốn dây dưa như thế nào không thôi. Để cho nàng thành thật đợi ở chỗ cũ, ước theo tình trạng của nàng, phỏng chừng còn có thể lại thêm mấy năm, nửa đời sau cũng không cần lo lắng về ăn mặc chi phí. Nhi tử, ôi, không cần nhắc đến. Kim Quang Giao phụt một tiếng, cười hì hì. Nhị ca, ngươi xem, ta đứa con trai này chỉ có giá trị bốn chữ: ôi, không cần nhắc đến. Ha ha. Lam Hi Thần trên mặt vẻ đau xót, lắc đầu, than thở nói: cho dù phụ thân ngươi hắn, nhưng ngươi cũng... Cuối cùng nghĩ không ra cái gì thích hợp để nói, muốn nói lại thôi, đành phải thở dài nói: người bây giờ nói cái này thì có tác dụng gì? Kim Quang Giao vừa cười vừa buông tay nói: không có biện pháp, làm hết chuyện xấu lại còn muốn người rủ lòng thương, ta chính là một người như vậy nha. Khi nói đến chữ người, hắn đột nhiên lật cổ tay một cái, một sợi dây huyền cầm màu đỏ nhanh chóng được đặt lên cổ của Kim Lăng. Kim Quang Giao khóe mắt còn vương theo nước mắt, trầm giọng nói: đừng cử động. Lần này thật sự là mất cảnh giác, những người khác lập tức đi nhìn xem cái người mới vừa nãy đã lấy đi vũ khí của hắn, Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện cũng thay đổi sắc mặt, hắn xác thật đã lấy đi bội kiếm cùng huyền cầm đã giấu trên người Kim Quang Giao rồi. Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên: không lẽ Kim Tông Chủ tu vi đã cao đến mức có thể ở trong không khí hóa ra vật? Lam Vong Cơ thì liếc mắt một cái liền nhìn ra Huyền Cơ, nói: hắn giấu ở trong cơ thể. Những người khác nhìn theo phương hướng y chỉ thấy bạch y ở chỗ hai bên sườn bụng của Kim Quang Dao có một đoàn ửng đỏ đang dần lan rộng ra. Đây là lý do tại sao dây đàn lại có màu đỏ, là bởi vì nó đã dính phải máu. Ngụy Vô Tiện lúc trước lục soát dĩ nhiên không tìm thấy nó. Kim Quang Dao không có đem nó giấu ở trên người, mà là đem nó giấu ở trong thân thể. Chờ đợi một phen nói xong, làm cho cảm xúc của Lâm Hy Thần dao động vì hắn, lực chú ý của những người khác cũng bị dời đi, lại kích thích Kim Lăng để nó xông lên, tiến đến gần hắn. Thời cơ chín mùi, lúc này mới thừa dịp mọi người chưa kịp chuẩn bị, nhanh chóng lấy tay đâm xuyên thủng phần bụng, đem dây đàn từ trong cơ thể lấy ra. Ai có thể biết trước được, vì để lưu lại một chiêu này, Kim Quang Dao thậm chí có thể đối đãi với cơ thể chính mình như vậy. Mặc dù dây huyền cầm kia rất nhỏ và mỏng, nhưng dù sao cũng là một dị vật làm bằng kim loại, được chôn ở trong máu thịt, mang theo bên người hành động. Cảm giác kia tuyệt đối sẽ không có bao nhiêu vui sướng. Giang Trừng thống khổ kêu lên, A Lăng! Ngụy Vô Tiện cũng không tự chủ được mà di chuyển muốn giúp đỡ, nhưng ngay lập tức có người bắt lấy tay hắn. Quay đầu lại, vừa thấy chính là Lam Bông Cơ, lúc này mới thoáng ổn định lại tinh thần, không có rối loạn. Kim Quang Dao khống chế Kim Lăng đứng dậy, nói, Giang Tông Chủ, không cần phải kích động như vậy. A Lăng dù sao cũng là do ta nhìn nó lớn lên, ta vẫn là câu nói đó, các vị bây giờ hãy giả vờ như không nhìn thấy ta. Qua một thời gian ngắn, tự nhiên sẽ thấy một A Lăng hoàn hảo, nguyên vẹn, không hao tổn gì. Giang Trừng nói, A Lăng, người đừng cử động. Kim Quang Dao, nếu người muốn có con tin thì đổi lại là ta cũng giống nhau. Kim Quang Dao nói, đó nhưng không giống nhau, Giang Tông Chủ bị thương, hành động không tiện, sẽ kéo chân sau của ta chậm lại. Ngụy Vô Tiện lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, nói, Kim Tông Chủ, người có phải đã quên nên mang theo thứ gì hay không? Thuộc hạ trung thành của người vẫn còn đang ở đây này. Kim Quang Dao nhìn về phía Tô Thiệp, Tô Thiệp lập tức miễn cưỡng khàn giọng hô lên, Tông Chủ, không cần để ý đến ta. Kim Quang Dao cũng ngay lập tức nói, đa tạ. Thu hồi ánh mắt, Lam Hy Thần chậm rãi nói, Kim Tông Chủ, người lại nói dối một lần nữa. Kim Quang Dao nói, chỉ một lần này thôi, sẽ không có lần sau. Trên mặt Lam Hy Thần lộ ra chút thất vọng. Lần trước người cũng nói như vậy, ta đã không phân biệt được rõ người đến tục cùng câu nào mới là thật. Kim Quang Dao há miệng thở dốc, đang muốn nói chuyện, một đạo tiếng sấm trước nay chưa từng có lại âm âm nổ vang, tuy xa cuối chân trời lại gần như ở bên tai, khiến cho hắn không tự chủ được mà run rẩy, đem lời muốn nói nuốt trở vào. Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn cửa miếu một cái, cười nói, dòng bão này đến cũng thật là kỳ quặc. Đêm mưa là thời điểm dễ dàng nhất, có khách không mời mà đến. Kim Tông Chủ, người có chuẩn bị sẵn sàng chưa? Kim Quang Dao nói, Ngụy Tiên Sinh, người không cần dùng sở trường đe dọa để che giấu lo lắng của người đối với Kim Lăng. Ta hiện... Lời còn chưa dứt, bên ngoài cửa miếu truyền đến ba tiếng. Đông, đông, đông, quỷ dị. Đêm nay là lần thứ ba có tiếng gõ cửa.